Hello.

Chờ em quay về bên anh, xa nhà vài một viên nỗi lo, mà sao em vội vàng ra anh, tình kia em vội vàng phai.

Em cứ đi, đi về nơi em thấy chờ chờ. Em tựa như bông hoa trong là của ta. Cứ thế trôi xa, trôi xa. Quên rồi, chẳng còn những nhớ nhung đầu môi. Phải bao câu tiễn đưa, chẳng như lúc xưa giờ xưa thôi. Anh đã cố nhưng mất rồi rồi. Lặng nhìn mấy phía sau em thôi. Em chẳng cần nghĩ gì, vì mới tốt hơn. Mọi chuyện chẳng phải tại hai ta.

nắng đã sang, lan khói bay tình ta, mây mù giăng lối qua. Buồn là người trong cơn gió, mây thương ghé bên tường. Anh chỉ muốn anh nhận nhau, anh chỉ muốn anh nhận thấy hơn. Xa anh cũng đau em vẫn xa hoài hy vọng mong manh. chỉ cần ta có niềm tin nơi nhau sẽ yêu dài lâu. mình vợ thôi. Anh sẽ đưa em đi dù ngoạn mọi nơi khắp thế giới này. Mời đây ta chung một đường đi, em sẽ cho anh thật nhiều baby. Hai đôi ta sẽ sống không cần nghĩ gì, ngày ấy sẽ đến mau mà thôi, không xa vời nữa đâu. Ngọ yêu ơi, xin hãy rồi anh sẽ